Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai rồi, cho cậu thêm gợi ý nữa nhé. Đây là giá gốc, tôi đã nhờ nhân viên cửa hàng giảm giá rồi. Trương Vũ đoán. 140, Tô Vân Hy lại bẻ gập một ngón tay. Sai rồi, rẻ quá, bây giờ ai mà giảm giá 70. Chứ, Trương Vũ nhìn vào mắt Tô Vân Hy, nhưng từ đôi mắt ấy, anh chẳng thể nào nhìn ra đáp án. Bèn nói. 160, Tô Vân Hy bẻ gập ngón tay cuối cùng, không ngờ lại để cậu đoán trúng, kết quả lại thua rồi, thật sự khó chịu, vậy cậu muốn làm gì? Trương Vũ nhìn vào mắt Tô Vân Hy nói, chỉ là muốn tìm một người nào đó hôn thôi. Tô Vân Hy, ồ, một tiếng, được thôi, dù sao cũng không phải lần đầu. Cô ấy từ từ cúi người xuống, tiến sát đến trước mặt Trương Vũ, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Tuy là cậu quyết định, nhưng lần này tôi muốn đưa ra một yêu cầu. Trương Vũ hỏi, yêu cầu gì? Tô Vân Hy đỏ mặt nói, đừng có vừa mới bắt đầu đã sờ mặt tôi. Nói xong, cô ấy hôn xuống, đôi môi đỏ mọng đáp xuống môi Trương Vũ. Chương 51, bị cảm rồi, dù sao cũng phải hôn, mình hôn Trương Vũ và để cậu ta hôn mình thì có gì khác nhau chứ? Tô Vân Hy nghĩ vậy, thế là cô ấy tự mình hôn lên. Hơn nữa mỗi lần đều bị Trương Vũ nắm quyền chủ động, điều này khiến cô rất khó chịu. Cứ nói là không có cảm giác, không có cảm giác, tên đàn ông khốn kiếp này, hôm nay tôi phải đè cậu ra. Nhưng mà hôm nay cậu ta lại ngoan ngoãn khen bộ đồ bơi của mình, vẫn thấy khá vui. Chứng tỏ tên này cũng không phải hoàn toàn có thể giữ được bình tĩnh mà. Trương Vũ cảm nhận được đôi môi mềm mại của Tô Vân Hy, khựng lại một chút. Sao lại trực tiếp hôn lên thế này? Cô ấy là người như vậy sao? Trong ký ức của Trương Vũ, Tô Vân Hy tuy rằng thỉnh thoảng cũng rất chủ động, nhưng phần lớn đều là, nói sao nhỉ? Kiểu như là, tôi thích bị động, vậy, hơn nữa yêu cầu vô lý và ngang ngược thế này mà cô ấy lại đồng ý, nhưng Trương Vũ đã không còn cách nào để suy nghĩ lý trí hơn nữa. Đôi môi mềm mại của Tô Vân Hy áp lên môi anh, cô ấy thậm chí còn dùng đôi môi trên dưới nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh. Giống như một chú mèo con, vươn đuôi ra, cào nhẹ qua trái tim anh, khiến Trương Vũ có chút, không kìm lòng được. Cách hôn của cô ấy, thật thích, Trương Vũ không hiểu, lại nhớ đến câu Tô Vân Hy vừa nói, đừng sờ mặt cô ấy, ý là muốn mình ôm cô ấy đúng không? Cũng đúng, tôi nhớ hình như cô ấy thích như vậy. Trương Vũ đưa hai tay ra, ôm chặt Tô Vân Hy, một tay anh dừng lại trên tấm lưng trơn bóng của Tô Vân Hy. Ngón tay truyền đến cảm giác của dây áo màu đen, tay còn lại dừng lại ở eo thon của Tô Vân Hy. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Tô Vân Hy rõ ràng cứng đờ lại. Cô ấy mơ màng mở mắt ra, nhìn Trương Vũ, lông mi cô ấy khẽ run, dưới ánh đèn trông thật động lòng người. Trước đây khi ôm Tô Vân Hy đều là ôm qua một lớp quần áo, nhưng lúc này, trực tiếp chạm vào lưng và eo thon của cô ấy, lý trí của Trương Vũ đã sớm tan thành mây khói. Tô Vân Hy cảm nhận được bàn tay của Trương Vũ, nóng quá. Lúc này để cậu ta ôm mình, sao lại có cảm giác như để cậu ta chiếm hết tiện nghi vậy? Thà để cậu ta sờ mặt mình còn hơn, sao lại vừa để cậu ta hôn vừa để cậu ta sờ, luôn cảm thấy mình thiệt thòi quá. Tô Vân Hy luồn tay vào vạt áo của Trương Vũ, sờ lên bụng anh, cảm nhận cơ bụng của anh. Cũng được đấy, gần đây không lơ là tập luyện, chưa đến mức vừa biến thành dân văn phòng đã bắt đầu tăng cân phát phì. Nhân lúc tên này còn cơ bụng thì sờ nhiều một chút, nếu không thì thiệt thòi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ cảm nhận được động tác của Tô Vân Hy, nghĩ đây là chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì thôi. Tô Vân Hy có chút hài lòng nhắm mắt lại, tay kia dừng lại trên N, G, Ự, C Trương Vũ, nhẹ nhàng, tỉ mỉ hôn anh. Cách hôn của cô ấy so với Trương Vũ, không giống như cậu ta mang đầy tính tấn công. Mà là nhẹ nhàng hôn qua từng chỗ, cơ thể cô ấy áp sát vào người Trương Vũ, làn da trắng nõn dưới ánh đèn trông thật lấp lánh. Hai người cứ như vậy hôn nhau trên sàn nhà phòng khách. Cách Trương,